Chương 1220, về châu phủ. Đêm qua Bách Khanh chỗ sâu vang lên vang động núi sông tiếng oanh minh, Bách Khanh ngoại vi tất cả mọi người nghe được. Thậm chí có không ít người thu thập xong bọc hành lý, đề phòng một khi phát hiện có bất kỳ không thích hợp liền suốt đêm đào vong. Cho đến trời hơi hơi sáng lên, thế lực khắp nơi liền nhanh chóng phái ra người hướng Bách Khanh chỗ sâu phương hướng xem xét. Đặc biệt là những cái kia có đạo cảnh tu sĩ tham dự thiên cơ cự khanh thăm dò thế lực càng là khẩn trương. Dù sao thủ lĩnh của bọn hắn nếu là xảy ra chuyện, vậy cái này thế lực thường thường liền đến sụp đổ tình trạng. Điều tra người phát hiện Bách Khanh chỗ sâu xuống thật lớn một trận mưa ma u. Mưa ma u đem núi đá, thảm thực vật tất cả nhuộm đỏ, còn hội tụ thành sổ y, chạy vào từng cái hố đá bên trong. Điều tra người sợ hãi nhìn xem đây hết thảy, không dám nhiễm một tia mưa ma u, nhanh chóng lui về báo cáo. Tin tức rất nhanh liền tại Bách Khanh nhân loại khu quần cư khuyết tán ra, có ít người cho rằng mưa ma u rơi xuống là Bách Khanh thai nạn tiến đến điểm báo trước, không dám lại lưu tại Bách Khanh, bắt đầu thu thập bao khỏa rời đi. Nhưng là theo xuống dòng dã một ngày mưa ma u dừng lại, cũng không có cái gì nguy hiểm theo chỗ sâu lao ra. Một mực lo lắng để phòng kẻ liều mạng bọn họ nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Sau đó rất nhanh lại là một cái không lớn không nhỏ tin tức tại Bách Khanh lưu truyền. Bách Khanh chi địa danh khí không nhỏ Đường Văn Khang tại buổi sáng bị phát hiện chết tại chính mình nhà ở bên trong. Hắn nhà trọ cũng bị một cái hỏa thiêu. Hỏi Đường Văn Khang nhà trọ trốn ra được trưởng quỹ cùng những người khác, chỉ là những người kia đều là hỏi gì cũng không biết. Bách Khanh chi địa không có ai biết ai giết chết Đường Văn Khang. Cho đến qua chừng 10 ngày, Bách Khanh mới lại biết rõ một cái càng thêm tin tức kinh người. Bách Khanh bên trong đạo cảnh tu sĩ lặng lẽ hợp thành thăm dò đội thăm dò Bách Khanh chỗ sâu, một cái cũng không trở về nữa. Bất quá những thứ này đều cùng Chu Phàm không có quan hệ, bởi vì hắn đã mang theo tiểu muội bước lên trở về châu phủ đường. Đường Văn Khang chính là hắn giết, hắn theo Bách Khanh chỗ sâu sau khi đi ra, ngay lập tức liền nghi ca cờ hờ bắt được chân chính Đường Văn Khang, một phen ép hỏi xuống, mới biết được người này quả nhiên là cùng Ngụy Vân bọn hắn thông đồng tốt. Cố ý đem giả Đường Văn Khang cũng chính là phong quỷ tướng để hắn mang vào. Hỏi sự thật, Chu Phàm tự nhiên sẽ không khách khí với Đường Văn Khang, rất thẳng thắn đem hà nở dê tờ chê tờ, lại đem hắn nhiều năm tích lũy tài vật cướp sạch không còn, mới rời khỏi Bách Khanh. Nếu là có thể, Chu Phàm cũng không muốn nhanh như vậy rời đi Bách Khanh. Bởi vì liền tính thăm dò đội tất cả mọi người chết rồi, hắn một thân một mình về đến Bách Khanh, QNZ không thể tránh né nhận các thế lực lớn kiên kỵ. Sẽ không còn có người dám cùng hắn tiếp xúc. Đương nhiên dùng thực lực của hắn, tại Bách Khanh đạo cảnh tu sĩ gần như toàn quân bị diệt tình huống dưới, QNZ không người nào dám trêu chọc hắn, không tiếp xúc liền không tiếp xúc, cái này không lớn lắm vấn đề. Cấp độ càng sâu nguyên nhân ở chỗ, hắn lo lắng Hắc Bạch Ly sẽ tìm đến, đương nhiên phải trốn được càng xa càng tốt. Dù sao hắn đã sưu tập đầy đủ nguyên tinh, rời đi cũng chính là tổn thất xuống hố có thể được đến tài nguyên. Dù cho có chút đau lòng, nhưng cũng không phải lưu lại tình trạng. Hơn nữa hắn rời đi đã đủ lâu, cũng là đến lúc trở về, bằng không châu phủ bên kia cũng sẽ thúc giục hắn. Hắn thân là Trinh Bắc Sứ, không có khả năng rời đi quá lâu. Theo Bách Khanh đến Tiêu Lôi châu phủ đoạn này đường, Chu Phàm lại trọn vẹn bỏ ra hơn 10 ngày thời gian. Tại cái này trong hơn 10 ngày, hắn ban ngày gấp rút lên đường ban đêm tu luyện, rốt cục tại đến châu phủ ngoại trấn một ngày trước. Mượn nhờ nguyên tinh phụ trợ, thuận lợi đạt tới nguyên dịch cảnh trung kỳ. Thật sự là không dễ dàng Chu Phàm thở phào một cái, nếu không có nguyên tinh bực này, nguyên dịch cảnh đứng đầu tu luyện phụ trợ vật phụ trợ, đổi một loại thiếu một chút, chỉ sợ hắn còn muốn dừng lại tại nguyên dịch cảnh sơ kỳ một thời gian thật dài. Chu Phàm về tới Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Phủ, đối viên ác ba vị tứ trinh sứ đem có thể nói sự tình nói một lần, hắn cũng khó tránh khỏi biên tạo một chút không tồn tại chi tiết. Chu Phàm nói xong cũng dâng lên phong quỷ tướng đầu người. Viên Ác, Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công ba người nhìn xem phong quỷ tướng đầu người đều là một mặt ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Trương Buồn Buồn QNZ tại Bách Khanh. Chu Phàm chưa nói cho bọn hắn biết ba người, hắn bây giờ đã có thể cùng Trương Buồn Buồn bất phân thắng bại, hắn nói là bởi vì Hắc Bạch Ly tại, hắn thư A Cơ giết phong quỷ tướng liền chạy đi ra. Nói cách khác Trương Buồn Buồn rất có thể chết rồi Trần Vũ Thạch trần chờ hỏi. Cái này ta cũng không dám khẳng định, dù sao nàng thế nhưng là kim thân tu sĩ, có biện pháp trốn ra được QNZ không nhất định. Chu Phàm lắc đầu nói, nếu như vậy nói, quỷ tôn cùng quỷ tướng cũng không biết thi chủ hạ lạc, bất quá bọn hắn ước định gặp mặt địa điểm. Viên Ác nhìn xem phong quỷ tướng đầu có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, nếu có thể biết rõ thi chủ ở nơi nào liền tốt. Chu đại nhân có thể đem phong quỷ tướng đầu người mang về đã rất tốt, cũng coi là lập xuống một kiện đại công. Hoa công công cười tủm tỉm nói, dù cho Tiêu Lôi Nghi Loan ti phủ cơ hồ không làm gì, sự tình tất cả đều là Chu Phàm một người làm, nhưng nhiệm vụ này dù sao cũng là Nghi Loan ti tổng phủ phát xuống tới, bây giờ Chu Phàm đem phong quỷ tướng đầu người mang về, toàn bộ Tiêu Lôi Nghi Loan ti phủ đều sẽ vì vậy mà được lợi. Dù cho không có tra được thi chủ hạ lạc, nhưng dạng này công lao sẽ không nhỏ. Phong quỷ tướng đầu người rất nhanh liền bị dẫn đi, bốn người lại là nói một chút chuyện khác, liền kết thúc lần này bởi vì Chu Phàm trở về thương thảo. Thương thảo kết thúc về sau, Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch lại tự mình tụ lại với nhau, dù sao tất cả mọi người biết rõ bọn hắn là thư viện nhất hệ, liền tính tận lực tránh đi một số người ánh mắt QNZ không có ý nghĩa. Chu Phàm hướng Trần Vũ Thạch hỏi thăm hắn rời đi khoảng thời gian này có hay không phát sinh cái đại sự gì. Trần Vũ Thạch lắc đầu, biểu thị không có cái gì đại sự phát sinh, dù sao bọn hắn một mực đề phòng Trương Bổn Bổn náo sự, ai biết Trương Bổn Bổn chạy tới Bách Khanh chi địa, khoảng thời gian này toàn bộ Tiêu Lôi Châu đều không có quá lớn sự tình phát sinh. Trần đại nhân, ta đã tiến vào nguyên dịch cảnh. Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói, ngươi đã là nguyên dịch cảnh sao? Trần Vũ Thạch mặt lộ ngạc nhiên nói. Trần Vũ Thạch nhìn xem Chu Phàm, hắn luôn luôn có loại hư ảo cảm giác, dù sao Chu Phàm mới tiến vào hóa nguyên cảnh chỉ là một quãng thời gian rất ngắn, bây giờ một chuyến trở về lại là nguyên dịch cảnh, cái này thật sự là để hắn không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật ta chẳng những tiến vào nguyên dịch cảnh, vẫn là nguyên dịch cảnh trung kỳ. Chu Phàm yên lặng bồi thêm một câu, hắn lại là cười gật gật đầu, một mặt ngượng ngùng nói, Đoan Mục tiên sinh đã từng nói, nếu là ta có thế trong vòng 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh, thư viện bên kia sẽ có phần thưởng phong phú cho ta. Đây mới là Chu Phàm đem hắn cảnh giới nói ra được nguyên nhân. Ngươi viết xong thư, ta thay ngươi nộp lên đi. Trần Vũ Thạch dở khóc dở cười nói. Đề cập thư, Trần Vũ Thạch lại là đem 2 phong thư đưa cho Chu Phàm, nói là có người gửi cho hắn, nhưng bởi vì không phải khẩn cấp thư, vì lẽ đó liền không có thông chi Chu Phàm. Chu Phàm nhận lấy thư nói tạ một tiếng, liền trở về tự mình xử lý công vụ gian phòng. Mới mở ra thư nhìn lại. 2 phong thư, một phong là cha mẹ viết cho hắn, một phong là Tiểu Liêu viết cho hắn. Đương nhiên cha mẹ lá thư này viết thay người bây giờ là Tiểu Liêu viết thay. Cha mẹ thư nói đều là một chút việc nhỏ, như trong thôn xảy ra chuyện gì biến hóa rất nhỏ, thân thể bọn họ rất tốt, để Chu Phàm ở bên ngoài chú ý an toàn, không nên quá liều mạng vân vân. Tiểu Liêu thư không dám nhắc tới cùng tu luyện sự tình, nhưng không ngừng ám chỉ nàng tiến bộ rất nhanh. Còn hỏi hắn Lu Cờ Na Ho có thời gian trở về, nói nàng rất là nhớ hắn. Chu Phàm trên mặt mang nhàn nhạt cười nhìn xong thư, trong lòng suy nghĩ Nghi Loan ti phủ có ngày nghỉ, chờ tiếp qua mấy tháng liền về nhà một chuyến xem cha mẹ cùng Tiểu Liễu.